Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, về Tiếu Hồng Trang. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này tầng thứ hai quỷ vực, không đúng, Triệu Mục trong lòng ngầm từ kêu lên, đồ cưới đỏ có tầng thứ hai quỷ vực, cái này hắn sớm đã biết. Đỏ khăn cô dâu đội đầu bên trong vậy từng cái bái đường thành thân nhà. Chính là đồ cưới đỏ siêu phàm lực lượng hình thành tầng thứ hai quỷ vực. Hắn tổng cộng gặp qua hai lần đều là đồ cưới đỏ phân thân thi triển. Lần này không cùng, lần này là đồ cưới đỏ bản thể. Cái này thứ hai quỷ vực cho hắn cảm thấy không phải quá mạnh mẽ mà là quá yếu. Đồ cưới đỏ có thể phân thân không thuật. Nàng thứ hai quỷ vực không có lý do gì như thế yếu. Trừ phi, Triệu Mục nghĩ đến một loại đáng sợ có khả năng. Ở hắn kiếp trước thời điểm, đã từng gặp được một cái tầng hai quỷ vực tà dị. Tà dị rất hiếm thấy. Hắn lúc ấy suy nghĩ bắt mình bán thần âm ảnh vị diện đổi thành là âm ảnh sinh mạng. Nhưng mà một lần kia, hắn thiếu chút nữa thì chết. Vốn là so hắn yếu không ít tà dị, bị hắn đuổi giết lên trời không đường xuống đất không cửa. Cái đó tà dị hoàn toàn là dựa vào năng lực quỷ dị. Ước chừng chạy thục mạng mấy tháng, sau đó, hắn thiếu chút nữa thì chờ. Vốn là so hắn nhỏ yếu tà dị, mở ra ba tầng quỷ vực thiếu chút nữa liền đem hắn cho khốn giết. Sau đó hắn mới biết. Tà dị tầng 2 quỷ vực và 3 tầng quỷ vực có một cái lột xác kỳ. Ở nơi này loại lột xác thời gian, quỷ vực lực lượng sẽ thành yếu. Không cùng tà dị quỷ vực lột xác điều kiện không cùng. Hắn lúc ấy gặp phải cái đó tà dị trên thực tế là cố ý khiêu khích hắn. Mà cái đó tà dị lột xác điều kiện chính là ở lần lượt sống chết trong nháy mắt chạy thoát thân. Mỗi một lần thành công chạy thoát thân cũng khoảng cách lột xác tiến hơn một bước. Đây cũng chính là nói, hắn kiếp trước gặp phải cái đó là sở trường chạy trốn tà dị. Nếu như là sở trường khốn địch sát phạt, hắn kiếp trước thật sớm liền lành lạnh. Bá, Triệu Mục biến mất ở thứ hai quỷ vực trở lại Hồng Y Quỷ Thành. Nhưng là lúc này Hồng Y Quỷ Thành. Trừ hắn trở ra đã không có cái thứ hai sinh mạng thể. Không có lắng nghe người. Mà vương nói nhỏ nhất thời không có cách nào tiếp tục. Triệu Mục sắc mặt khó khăn xem. Trong lòng nhưng thở phào nhẹ nhõm. Thân phận của hắn là không mặt thành chủ thuộc hạ. Hắn tới khiêu chiến cũng chỉ là Tiếu Hồng Trang. Mà mới vừa rồi đồ cưới đỏ tự mình phụ thể Tiếu Hồng Trang ra tay. Trên thực tế đã là vượt biên giới, chẳng qua là tất cả đồ cưới đỏ đều là Tiếu Hồng Y phân thân. Hắn căn bản không cầm ra đầy đủ chứng cớ tới chứng minh Tiếu Hồng Trang ăn gian. Những thứ này sớm ở hắn theo dự liệu, Tiếu Hồng Y mẹ con gái tuyệt đối sẽ không nhìn Hồng Y Quỷ Thành bởi vì Ma Vương nói nhỏ biến. Thành tử thành, cho nên bọn họ nhất định sẽ ăn gian. Mấu chốt liền xem các nàng có xấu hổ hay không. Nếu như không biết xấu hổ, trực tiếp do Tiếu Hồng Y ra tay trấn áp hắn, vậy không cần muốn, thua khẳng định rối tinh rối mù. Đây là kết quả xấu nhất. Cũng may bây giờ kết quả theo dự chủ như nhau. Tiếu Hồng Y chẳng qua là cứu đi cả thành chuồng nuôi nhân khẩu, không hề dự định tiến một bước nhúng tay hắn và Tiếu Hồng Trang cái này một tràng tỷ đấu. Nhìn xuất hiện ở trước mặt Tiếu Hồng Trang, Triệu Mục thu hồi ống sáo nghênh đón. Hư không ảnh độn, hắc đêm bí mật đi thuật. Triệu Mục xuất quỷ nhập thần, không ngừng cướp công định từ phía sau lưng tập kích Tiếu Hồng Trang. Nhưng mà Tiếu Hồng Trang cũng không yếu thế. Thẳng mở ra tự thân quỷ vực. Ở tự thân quỷ vực bên trong tùy ý ra vào bất kỳ một người nào địa phương. Vương phủ đại trạch trong càng có vô số ẩn núp cơ quan nhỏ khỏe. Những người bình thường này vũ khí lạnh ở dung hợp tà dị lực lượng sau có thể ở quỷ vực trong xuyên. Thủng hư không có kinh người lực sát thương. hai người cũng xuất quỷ nhập thần. Tạm thời bây giờ lại ở quỷ vực trong chơi trò cút bát. Ai đều không cách nào cho đối phương một kích chí mạng. Mỗi một lần gần sát đều bị đối thủ ngược lại đổi vị trí đánh lén. Như thế trăng đoạn dây dưa. Cái này vừa động thủ chính là mấy giờ trôi qua. Triệu Mục thật không cách nào hoàn thành một lần hữu hiệu ám sát. Dĩ nhiên không phải. Cho dù cái này sao chép thể thực lực xa không bằng bổn tôn cũng không biết một lần cơ hội cũng không bắt được. Hắn chẳng qua là đang trì hoãn thời gian làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất lấy trực tử ma nhãn quan sát Tiếu Hồng Trang và trên người nàng đồ cưới đỏ chết tuyến và chết điểm. Chuyện thứ hai chính là thông qua đã triển khai âm ảnh thiên mạc không ngừng lan truyền thời gian. Niệm lực đối với toàn bộ Hồng Y Quỷ Thành tiến hành thời gian vào mộng. Đến khi hết thảy hoàn thành, hắn sẽ ngay tức thì ra tay bị thương nặng Tiếu Hồng Trang tốt nhất có thể bắt đi nàng. Tiếu Hồng Y muốn nắm giữ ba tầng quỷ vực, có hắn ở chớ hồng mơ tưởng. Lúc sắp đi, hắn sẽ đem tay ếch ma nha toàn bộ bao trùm ở đồ cưới đỏ bản thể lên. Để cho Tiếu Hồng Y thật tốt nếm thử một chút tay ếch triền thân là loại tư vị gì. Kết thúc, Triệu Mục ngay tức thì thời gian vào mộng, mượn mộng giới sao chép toàn bộ thời gian mộng, sao chép kết thúc, trừ ly thời gian lực. Nguyên bản ở Hồng Y Quỷ Thành rót chú 160 triệu thời gian niệm lực. Bây giờ trở về thu lại đạt được 390 triệu. Như vậy có thể gặp toàn bộ Hồng Y Quỷ Thành có nhiều ít cổ xưa thời gian tín niệm lực. Dẫu sao nơi này cũng là một cái thế giới luân hồi dung là một thành chỗ tinh hoa. Trực tử ma nhãn phong tỏa. Âm ảnh thiên mạc xuống mini âm ảnh vị diện đột nhiên xuất hiện một đóa đài sen. Hư không thải liên đài sen, đổi thành là ba đại vĩnh cửu âm ảnh sinh mạng hư không thải liên. Tiên thiên nắm giữ không gian lực lượng, bởi vì sống ở mini âm ảnh vị diện có thể đại phúc cường hóa mini âm ảnh vị diện lực lượng. Lúc này không gian giam cầm lực lượng lớn tăng, lại đè qua quỷ vực nội bộ không gian chi lực giam lại Tiếu Hồng Trang một giây. Dựa vào hắc đêm bí mật đi thuật. Triệu Mục từ Tiếu Hồng Trang bóng dáng bên trong nhảy ra. Tay phải thanh đao báo thù, tay trái giết thần nghịch nhận. Đôi đao chém xuống theo chết tuyến chém đứt Tiếu Hồng Trang hai cánh tay. Dán hông hướng xuống đem hai cái chân vậy chặt xuống. Bởi vì là theo chết tuyến liền liền đồ cưới đỏ cũng không có tạo thành hữu hiệu phòng vệ. Triệu Mục trong tay giết thần nghịch nhận biến mất. Một ngón tay điểm ở Tiếu Hồng Trang ấn đường. Đây là hoàn mỹ điểm huyệt. Ngay cả là Tiếu Hồng Trang cái này tương đương với nửa tà dị tồn tại cũng bị thuốc mê một chút. Lần nữa nắm lấy cơ hội, Triệu Mục một đao cắm vào Tiếu Hồng Trang tim. Không có theo chết tuyến, bởi vì hắn bản thân cũng không dự định giết chết Tiếu Hồng Trang tim. Hắn ngược lại là muốn trực tiếp giết chết Tiếu Hồng Trang đây. Hắn cũng nhìn thấy Tiếu Hồng Trang chết điểm, không trên người mà là ở trên đầu, nhưng là trên đầu có mũ phượng bảo vệ. Hắn trực tử ma nhãn đến nay không có tìm được cái này mũ phượng nội bộ chết tuyến và chết điểm. Cho nên cái này cắm lòng một đao, trên thực chất là vì kích hoạt hắc đêm đao thuật hiệu quả đặc biệt. Truyền thuyết cấp bậc hắc đêm đao thuật. Đối với truyền thuyết tồn tại có 50% tức chết hiệu quả. Xuyên tim lưỡi đao cũng không có sinh ra tức chết hiệu quả. Giết thần nghịch nhận kỹ năng chính phản nghịch nhận kích hoạt. Hắn vào giờ khắc này nhất thời thấy Tiếu Hồng Trang chân thực thuộc tính. Triệu Mục kinh nghi phát hiện Tiếu Hồng Trang theo hắn như nhau khác thường linh thuộc tính tồn tại. Chẳng lẽ dị linh thuộc tính sẽ là tà dị mới có một loại thuộc tính. Như vậy hắn coi là cái gì? Không kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Mục rút ra đi Tiếu Hồng Trang dị linh thuộc tính. Tổng cộng 96 điểm toàn bộ vĩnh cửu rút ra đi. Tương đương với Tiếu Hồng Trang dị linh thuộc tính bị phế liền biến thành số 0. Mà hắn tự thân dị linh thuộc tính vào giờ khắc này chợt tăng đến 246 điểm kinh người bước. Ở nơi này ngay tức thì, Triệu Mục cảm thấy tự thân xảy ra nào đó xuất xứ từ tại linh hồn lột xác. Không kịp suy nghĩ nhiều, Triệu Mục trốn vào mộng giới. Lúc sắp đi tay Ếch Ma Nha thông qua hắc đêm bí mật đi thuật rơi vào Tiếu Hồng Y vùng lân cận nổ tung. Chân trước rời đi, Tiếu Hồng Y đã lần nữa mở ra tầng 2 quỷ vực xé ra âm ảnh thiên mạc. Chỉ thiếu chút nữa, Triệu Mục đã muốn đi cũng đi chưa xong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-gạch-nối-tsung-gạch-chéo-chuyện tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.